cần phải tế trời, cho nên chúng ta đã giết một con gà. Mộ Ngôn cau mày nói: đừng nói bừa, nói thật đi, hay là cô nương muốn ta nhốt cả hai người vào y quán? Là máu gà thật mà. Thử nói dối nữa xem. Bởi vì trông huynh có vẻ lo lắng, ta muốn nói thật ra huynh không cần lo lắng. Không có gì đâu, ta có rất nhiều máu, hơn nữa vết thương cũng không đau. Ta không muốn đến y quán, tự băng bó cũng được. Chàng chống tay lên trán nhìn ta hồi lâu, thở dài nói: cô nương đúng là luôn khiến ta đau đầu. Ta dè dặt nhìn chàng, đặt tay lên hai bên thái dương của chàng. Chàng ngẩn ra hỏi: cô nương làm gì vậy? Đừng giận nữa, tức giận dễ già lắm đó. Nè, để ta xoa cho. Huynh còn đau đầu nữa không? Không biết sau này Oanh Ca sẽ đi đâu, làm gì, nhưng bất luận cô ấy lựa chọn thế nào, chúng ta cũng không thể can thiệp. Nhớ lại khi Oanh Ca đến tìm ta, ánh mắt ảm đạm và những lời quyết tuyệt lại thấy muội lòng. May lúc đó có một con bồ câu nhỏ màu nâu vừa đậu vào cửa sổ, bay thẳng vào tay ta. Đây là bồ câu đưa thư của quân sư phụ. Ta ngay ra, không ngờ nhanh như vậy lại có một vụ khác rồi. Mở thư xem, không kìm nổi, giơ bức thư nói với Mộ Ngôn: huynh nói dung tầm đi khắp nơi trong thiên hạ tìm danh y có thể cứu sống Cẩm Tước, quả nhiên không sai. Lần này đã tìm đến sư phụ của ta. Chàng đang lau cây đèn, nghe vậy ngẩng đầu hỏi: sao? Hoa Tư Dẫn lại còn có cả công năng đó nữa sao? Có thể làm cho người chết sống lại? Không hẳn là làm cho người chết sống lại, chỉ là mạng đổi mạng thôi. Đối với những người bình thường thì không cứu được, chỉ có thể cứu sống người đã mất tính mạng trong cuộc sống hiện thực do lựa chọn Hoa Tư Mộng. Nhưng với một điều kiện là phải có người cùng huyết thống, bằng lòng đổi mạng. Cho nên sư phụ cô gửi thư bảo cô nương dùng tính mạng của Anh Ca đổi lấy tính mạng của Cẩm Tước cô nương sao? Sư phụ hoàn toàn không biết Cẩm Tước còn có một tỷ tỷ đang sống trên đời. Người chỉ bảo ta đi thử một chuyến, bởi vì Trịnh Vương đã đích thân đến tìm, sư phụ quả thật rất khó chối từ. Ta vừa đi tìm bút mực vừa nói: phải hồi âm cho sư phụ, ngày mai lên đường tìm Quân Vĩ và Tiểu Hoàng, làm gì có thời gian. Cẩm Tước đã một lòng muốn chết, hà tất phải khổ công tìm cách cứu sống như vậy. Người được cứu chắc gì đã cảm kích chàng ta. Lúc đó đang đến gần chiếc giường thấp, khi chạm vào người Oanh Ca, đột nhiên ta bị một bàn tay nắm chặt. Ta ngạc nhiên cúi đầu hỏi: cô nương tỉnh rồi sao? Oanh Ca nhắm mắt nhưng vẫn nắm tay ta, lát sau nói: quân cô nương, nếu có thể cứu được muội muội của ta, xin hãy cứu giúp. Ta nhìn cô nói: sao cô nương ngốc nghếch thế? Trừ phi dùng tính mạng của cô đem đổi. Nếu quả thật vừa nhìn thấy phu quân, cô đã sung sướng muốn từ bỏ tính mạng, vậy thì thà cho ta tính mạng đó, ta sẽ dệt Hoa Tư Mộng cho cô nương, để cô và Du Viên mãi mãi bên nhau. cuối cùng anh ca cũng mở mắt, đôi mắt đen thẳm nhưng hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ là tim cô đã chết vì đau khổ. Thoạt nhìn còn giống người chết hơn cả ta. Một lúc lâu sau, hình như mới hiểu lời ta nói. Cô nghiêng đầu nghi hoặc nhìn ta, trong mắt vẫn một màu trống rỗng, nói: điều đó phòng có ích gì, chỉ là mộng, không phải thật. Ta mới nghĩ ra, xưa nay cô luôn là người sống thật, thà đau khổ rõ ràng còn hơn hạnh phúc lơ mơ. Trong toàn bộ câu chuyện này, người tỉnh táo nhất vẫn là cô. Còn ta không biết nói sao. Cô xoay người nhìn lên xà nhà, giọng bình thản nói: năm nay ta 26 tuổi. Cảm thấy cuộc đời mình rất tốt, rất dài, không còn lưu luyến gì thêm nữa. Chỉ có một nguyện vọng, sau khi ta chết, hãy chôn ta cùng với phu quân. Tháng 7, vài cánh hoa đỏ thưa thớt, trên cành cây lá đã mọc xum xuê. Vội vàng trở về Trịnh Quốc. Nơi làm phép thuật được chọn là một gò đất cao phía đông thành Tứ Phương, chuyên dùng để tế lễ. Ta nghĩ có lẽ anh ca không muốn gặp Dung Tầm, lấy cớ không thể bị quấy rầy khi thực hiện nghi thức, không cho ai đến gần trong vòng 5 dặm, chỉ để lại Mồ Ngôn uống trà dưới chân đài. Giờ dậu, quan tài của Cẩm Tước được đưa đến tế đàn. Đã gần 1 tháng nhưng cơ thể vẫn nguyên vẹn như xưa, chỉ có sắc mặt hơi nhợt nhạt. Có thể thấy Dung Tầm đã bỏ không ít công sức. Cuối giờ dậu, anh ca là người đến cuối cùng. Tấm rèm xa vén lên, nhìn thấy mái tóc dài chấm thắt lưng, một gương mặt không thần sắc. Ta đưa nước trà pha huyết cho cô, nói: bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nhưng cô đã uống hết ngay. Ta nhìn cốc trà đã uống cạn, vẫn muốn thuyết phục cô. Ta nói: chuyện này quả thật ta cũng không chắc chắn. Ta chỉ cho cô thấy 2 cây đèn trên bàn, nói tiếp: ta phải đồng thời tấu lên hoa tư điệu của cả 2 tỷ muội cô, không được sai 1 nốt. Còn phải khởi động viên giao châu, dẫn dụ tinh thần của cô nương. Anh ca ngắt lời ta: nếu thất bại, liệu có gây hậu quả xấu gì đối với quân cô nương không? Ta lắc đầu, đáp: không. Chỉ là cho dù có thể cô không sống được, nhưng cũng không cứu được muội muội của cô. Anh ca liếc nhìn Cẩm Tước trong quan tài, ánh mắt mơ màng, nói: như vậy cũng không sao, quân cô nương bắt đầu đi. Đứng trên đài cao, toàn bộ thành Tứ Phương đều thu vào tầm mắt. Ánh nắng cuối ngày chạy vàng trên những mái ngói nhấp nhô như vậy cá. Đây đó đã có khói bếp bốc lên từ những mái nhà đó. Hạnh phúc bình thường trong những ngôi nhà bình thường. Tiếng đàn lành lạnh, gió lồng lộng trên đài cao. Anh ca nằm trên một tảng đá, từ từ nhắm mắt lại. Mảnh sa tím trên chiếc váy dài bay phấp phới, giống như thân cây lớn dần, cuối cùng trùm lên người cô. Tạm biệt Thập Tam Nguyệt. Ta nhắm mắt, đang tập trung tinh lực khởi động viên giao châu. Khi mở mắt, một thanh kiếm đã cắm trên cây đàn thất huyền trước mặt ta. dây tơ đứt tung. Gió lớn ù ù lập tức dừng lại. Ta sững người, ngẩng đầu nhìn tới đài bằng đá phía trước, thấy thân hình rất thẳng của một nam tử vận áo chuồng tím, hoa liễu phất phơ bay lả tả như ai cắt lông ngỗng tung lên trời cao. Ta ôm cây đèn đứt dây vội đi đến. Nam tử cúi người mở tấm rèm xa trùm trên mặt oanh ca ra, những ngón tay dài run run vuốt ve mắt cô, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh. Nàng ngủ rồi sao? Ta thì lễ, lại trùm tấm xa lên mặt cô, chèn chắp các góc, kéo ống tay áo phủ hết bàn tay lạnh của cô, nói: hai vị phu nhân, chỉ có thể một người sống. Bệ hạ muốn cứu Nguyệt phu nhân, ta đã tìm Tử Nguyệt phu nhân để đổi mạng. Tử Nguyệt phu nhân không chết, Nguyệt phu nhân không thể sống. Hai vị phu nhân chỉ có thể giữ lại một. Xin bệ hạ suy xét. Ta chờ Dung Tâm trả lời, nhưng chưa được bao lâu, tấm rèm khẽ lay, anh ca dần dần tỉnh lại. Vốn tưởng cô sẽ hôn mê, nhưng đôi mắt đen như nhân hạnh đào lại từ từ mở ra. Lát sau, đôi mắt đó đột nhiên ánh lên ngàn tia sáng. Cô nhìn nam tử áo tím, nét mặt trầm tư đó, đột nhiên lao vào lòng chàng ta, giọng thơ ngây như trẻ nhỏ: cuối cùng chúng ta đã được bên nhau. Chàng ta sững người, giơ tay ôm cô. Cô vùi đầu vào lòng chàng ta, nói: cuối cùng chúng ta lại được bên nhau, Dung Phiên. Sắc mặt chàng ta đột nhiên trắng bệch, từ từ kéo cô ra, giữ cô trong tay. Chàng ta mở to mắt nhìn cô, hỏi: ta là ai? Mắt cô đỏ hoe, long lanh nước, đăm đăm nhìn mặt chàng ta, rồi lại vòng tay ôm cổ chàng ta, gục đầu vào vai chàng ta nghẹn ngào, nói: họ nói chàng đã chết, thiếp không tin. Nếu chàng chết, thiếp sẽ ra sao? Ta Dung Tâm cứng đờ, buông thõng xuống. Một lúc lâu sau, cất giọng khản đặc: Nguyệt nương. Ta thong thả xen lời: bệ hạ đừng ngại, chắc là cô ấy bị điên rồi, thuật hoán mệnh, tối kỵ gián đoạn, e là sẽ... Nếu bệ hạ vẫn muốn cứu Nguyệt phu nhân, Tử Nguyệt phu nhân như thế này cũng không sao. Chỉ phiền bệ hạ cho ta một cây đàn khác. Dung Tầm như không nghe thấy lời ta, trên dung sắc trắng bệch hiện ra nụ cười đau khổ, nói: cho dù nàng bị điên, cuối cùng ta cũng có được nàng. Ta nhìn chàng ta, nói: nếu cô ấy tỉnh lại, việc đầu tiên cô ấy làm là sẽ tuẫn tiết cùng cảnh hầu vương. Bông liễu rơi lả tả đầy trời, như những bông hoa tuyết rơi trên tế đài. Dung Tầm ôm cô vào lòng, bước từng bước đi xuống, nói: vậy cứ để nàng mãi mãi không tỉnh lại. Mũ sa của cô rơi xuống đất, gió cuốn bay đi như một con bướm gãy cánh. Ta đứng mãi trên tế đài, băn khoăn không biết nên thế nào. Bây giờ xem ra tất cả đều tốt, mọi người cầu được ước thấy. Dung Viên muốn oanh ca sống, cô ấy đã sống. Dung Tầm muốn có oanh ca, bây giờ họ đã ở bên nhau, Oanh càng muốn có Dung Viên. Trong ý thức của mình, quả thật cô đã có được chàng, giống như một giấc mộng hoa tư viên mãn hư ảo. Đi xuống tế đài, nhìn thấy Mộ Ngôn đang ung dung đun trà, ta bực mình nói: vừa rồi sao huynh không ngăn Dung Tâm? Chàng ung dung nhìn ta nói: ta đã gọi chàng ta đến, sao lại phải ngăn chàng ta? Ta trợn mắt. Mộ Ngôn đưa cốc trà nóng cho ta. Chàng nói: nên để mỗi người đều có cơ hội lựa chọn. Cô đừng thấy có đúng không? A Phất. Ta không biết có đúng hay không, chỉ biết bao nhiêu người chìm đắm trong hoa tư mộng hư ảo, đắm đuối trong tình yêu, muốn giữ mãi cho mình tình yêu đó, kỳ thực đều là những người yếu đuối. Con người ta điều quý nhất là gì? Không phải là tình yêu, mà là lòng can đảm tiếp tục sống vì tình yêu. Nhưng những người ta gặp không ai hiểu đạo lý này. Ít lâu sau, chúng ta rời khỏi thành Tứ Phương. Nghe nói Cẩm Tước được hậu tán. Vào giờ tốt ngày lành tháng này, Oanh Ca sẽ thành hôn cùng Dung Tâm. Khi nghe được những tin đó, ta lại không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng sáng ngày thứ 9 lại nghe nói Oanh Ca mất tích đúng đêm hôn lễ. Dung Tâm đi tìm khắp thành Tứ Phương cũng không thấy. Mộ Ngôn hỏi ta: thưa cô nương, Oanh Ca sẽ đi đâu? Lúc này ta đang viết thư cho Quân Vĩ, hẹn rõ địa điểm gặp nhau. Nghe Mộ Ngôn hỏi, ta lơ đãng trả lời: có lẽ là đã tỉnh lại, đi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình thôi. Sau khi ta chết, hãy chôn ta cùng với phu quân. Ta còn nhớ lúc đó Oanh Ca đã nói như vậy. Đó là ý nguyện cuối cùng của cô nương ấy. Mộ Ngôn trầm ngâm hồi lâu, đi đến tiện tay mài mực giúp ta. Đêm đó, Mộ Ngôn xưa nay vốn phong độ ngời ngời, lại xuất hiện trong phòng ta với bộ dạng hơi nhếch nhác. Gió đêm đập vào cánh cửa lạch cạch. Ta vừa giơ tay đóng cửa, vừa kinh ngạc hỏi chàng: ăn vận thế này, huynh vừa ở đâu về vậy? Chàng rút trong ống tay áo một mảnh sa tím, mỉm cười, thong thả nói: nhặt được ở lăng mộ Dung Viên. Ta ngẩn người, dừng tay rót trà. Lát sau hỏi: Oanh Ca ở trong lăng mộ Dung Viên sao? Chàng cầm ấm trà trong tay ta, tự rót cho mình, đáp: chính xác hơn là trong quan tài Dung Viên. Ta sững người hồi lâu, nói: chẳng trách bọn họ không tìm thấy cô ấy. Không ai dám động đến lăng mộ của Cảnh Hầu Vương, bọn họ mãi mãi không thể tìm thấy cô ấy, trừ ta. Đúng, trừ huynh. Ta vừa nói vừa chỉ ống tay áo của chàng, tiếp: hình như huynh bị thương. Chàng thản nhiên rụt tay lại, nói: không sao. Ta kéo tay Mộ Ngôn, vén ống tay áo, bôi thuốc vào vết trầy xước, phát hiện người chàng chợt cứng lại. Ta ngẩng đầu nhìn chàng, ngượng nghịu nói: có những lúc ta quá bướng phải không? Không, như thế là được.